Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã dù đã từng trải qua sóng to gió lớn, đối mặt với hổ báo, chó sói, nhưng vẫn bị con cóc mà Thương Thương bất ngờ ném lên đùi dọa giật mình cần cóc to hơn cả bàn tay anh, lưng đầy những nốt sần sùi, trông vô cùng đáng sợ. Chu Tây Giã im lặng vài giây, không thể tin nổi nhìn cô con gái nhỏ trắng trẻo, bụ bẫm, gương mặt rạng rỡ vui vẻ. Thương Thương, con vật này có độc, không được tùy tiện bắt. Trong lòng anh còn đang do dự, không biết nên đứng dậy ngay lập tức để vứt con cóc đi, hay là nhẹ nhàng giải thích cho Thương Thương hiểu rằng không thể dùng tay không chạm vào những loài vật này. Phương Hoa dù đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy một con cóc lớn như thế vẫn cảm thấy rùng mình, lùi về sau mấy bước, bất đắc dĩ nói với Chu Tây Giã. Không biết sao nữa, nhưng Thương Thương luôn có thể phát hiện ra mấy con này. Con bé chẳng hề sợ gì cả, cứ nhìn thấy là chộp lấy. Chuyện này vẫn chưa là gì đâu, nó còn từng bắt vài con rắn rồi đấy. Có lẽ con cóc này sắp ngủ đông rồi, nên giờ mới ít thấy hơn. Đôi mắt Thương Thương sáng rực, nhìn Chu Tây Giã, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào con cóc. Bạn anh ương, đẹp lắm, bố có thích không? Chu Tây Giã kinh ngạc, trước tiên dỗ dành con bé vứt con cóc vào bụi rậm, rồi dắt tay bé ra hồ nước rửa sạch. Anh cẩn thận chà đi chà lại đôi bàn tay trắng nõn của bé, lo sợ chất độc trên người con cóc có thể làm bỏng làn da non nớt. Thương Thương ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẫn kiên trì hỏi Chu Tây Giã. Bố ơi, bạn anh ương có đẹp không? Chu Tây Giã gật đầu cho qua chuyện. Đẹp, nhưng sau này Thương Thương đừng bắt chúng nữa nhé. Chúng còn phải về nhà tìm mẹ nữa đấy. Thương Thương cười khanh khách. Chơi một lúc rồi bạn ấy sẽ về nhà tìm mẹ. Thương Thương cũng phải tìm mẹ mà. Trên đường về nhà, Chu Tây Giã bế Thương Thương, còn Phương Hoa dắt theo Tiểu Chu Kỳ. Phương Hoa bất đắc dĩ thở dài. Không biết sao nữa, con bé Thương Thương nhà chúng ta xinh đẹp thế này, mà lại thích bắt mấy thứ đó. Ngoài ra còn có nhện, thạch sùng, tắc kè bốn chân, nó cũng bắt được luôn. Chu Tây Giã cũng thấy kỳ lạ, con bé này thật sự không giống những đứa trẻ bình thường. Phương Hoa bật cười, không chỉ là không giống đâu, con gái nhà người ta thích mèo con, chó con, những con vật đáng yêu. Còn nhìn xem Thương Thương thích gì, chúng ta còn lo khi nó đi học, nếu vẫn giữ thói quen này, chắc giáo viên sẽ phát điên mất. Hơn nữa, cũng sẽ chẳng có bạn nhỏ nào chơi với con bé cả. Chu Tây Giã cúi đầu, nhìn Thương Thương đang tựa vào lòng anh, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Anh cũng không thể hiểu nổi, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, sao lại thích những con vật ấy chứ? Phương Hoa lại nhìn Tiểu Chu Kỳ đang đi bên cạnh, cười nói. Còn Tiểu Chu Kỳ nhà chúng ta nữa, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sức phá hoại thì khỏi bàn. Chén bát trong nhà không biết đã thay bao nhiêu bộ rồi, thứ gì cũng phải để lên cao, xa khỏi tầm với của nó. Chu Tây Giã cũng liếc nhìn con trai mình, hôm qua anh đã được lĩnh hội khả năng phá hoại của cậu bé. Anh chỉ thấy trên bồn rửa tay không có ly đựng bàn chải đánh răng, nên tiện tay đặt tạm một bên. Không ngờ Tiểu Chu Kỳ lại lấy nó để múc nước trong bồn cầu. Hai đứa trẻ này, ngoại hình thì như thiên thần nhỏ, nhưng mỗi đứa lại có một cách phá phách riêng. Tối đó, Tôn Hiểu Nguyệt tức đến mất ngủ vì Chu Tây Giã vẫn còn sống trở về. Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao khi cô ta đã trọng sinh, vận mệnh của mọi người lại thay đổi nhiều đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là nhà họ Chu, bất kể là Chu Thừa Chí hay Phương Hoa, đều không còn giống như kiếp trước. Còn có Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh nữa, kiếp trước đến tận lúc cô ta C, H, E, T đi, hai người họ vẫn không biết cô ta không phải con ruột, lúc nào cũng đối xử tốt với cô ta. Vậy mà kiếp này, sao họ lại phát hiện ra chứ? Còn Tưởng Đông Hoa, kẻ vô dụng kia, dù đã lên chức phó viện trưởng, nhưng so với Chu Tây Giã người đã lập công lớn trở về, thì chẳng thể nào so sánh nổi. Cô ta không ngủ được, mà Tưởng Đông Hoa cũng vậy. Niềm vui thăng chức của Tưởng Đông Hoa đã tan biến, nghĩ đến cảnh Chu Tây Giã còn sống trở về, đoàn tụ với Khương Chi Chi và hai đứa con, trái tim anh ta như bị đê, a, o cứa từng nhát. Bây giờ Tưởng Đông Hoa bắt đầu hoài nghi, liệu những gì Tôn Hiểu Nguyệt nói về kiếp trước có thật hay không? Anh ta không nhịn được nữa, bật dậy, đẩy Tôn Hiểu Nguyệt, người cũng đang thao thức. Không phải cô nói Chu Tây Dã nhất định sẽ chết sao? Tôn Hiểu Nguyệt tức giận ngồi bật dậy. Kiếp trước anh ta thực sự đã chết. Nếu anh ta còn sống trở về, tôi có đến mức không muốn gả cho anh ta không? Anh ta có công lao, lại có nhà họ Chu làm chỗ dựa, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Nói rồi, cô ta liếc nhìn Tưởng Đông Hoa đầy chán ghét. Còn anh, tại sao lại kém hơn kiếp trước nhiều như vậy? Tưởng Đông Hoa tức đến nghiến chặt răng. Chờ đấy, Chu Tây Dã thì có gì ghê gớm. Tôi, Tưởng Đông Hoa, sớm muộn cũng sẽ có ngày làm nên chuyện. Tôn Hiểu Nguyệt cười khẩy. Được thôi, tôi sẽ chờ xem, đồ vô dụng. Nói rồi, cô ta tức giận nằm xuống, không thèm liếc Tưởng Đông Hoa thêm một cái, trong lòng đầy rối loạn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, kiếp sống sau khi trọng sinh của cô ta còn chẳng bằng kiếp trước, vậy trọng sinh có ý nghĩa gì chứ? Buổi sáng, Khương Chi Chi trực ở phòng khám, buổi chiều có ca phẫu thuật. Sau khi kết thúc ca mổ, cô nhìn đồng hồ, thấy không kịp đến phòng thí nghiệm nữa. Cô gọi điện cho Kim Hoài Anh, rồi đi thẳng đến nhà Khương Chấn Hoa. Khương Chấn Hoa thấy cô hôm qua mới đến, hôm nay lại tới thì khá ngạc nhiên. Mau vào nhà đi, mẹ con ngủ rồi, để bố gọi bà ấy dậy. Khương Chi Chi vội ngăn lại, không cần đâu, con chỉ đến ngồi một lát thôi. Sao mẹ lại ngủ sớm vậy ạ? Khương Chấn Hoa thở dài. Hôm qua bố nói với con rồi đó, sức khỏe của mẹ con mấy năm nay ngày càng kém. Trước đây, dùng thuốc của con kê đơn thì hiệu quả rất tốt, nhưng sau này càng ngày càng tệ. Một năm trước, Chu Tây Dã gặp chuyện, Khương Chấn Hoa không muốn làm phiền Khương Chi Chi nên không nhắc đến chuyện này. Suốt một năm qua, thời gian ông và Tống Vãn Anh ở lại Bắc Kinh rất ít, mà dù có quay về, cũng không muốn làm phiền con gái. Khương Chi Chi ngồi xuống, cũng do con sơ suất trong một năm qua. Khương Chấn Hoa vội xua tay, sao lại trách con được, năm nay con đã rất vất vả rồi, công việc cũng bận rộn. Bố mẹ vẫn khỏe. Sao có thể làm phiền con chứ? Khương Chi Chi không tiếp tục tranh luận về chuyện này, mà hỏi. Bố thấy mẹ không khỏe, đã đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra chưa? Khương Chấn Hoa thở dài. Rồi, đi mấy bệnh viện rồi, nhưng không tìm ra vấn đề. Bố nghĩ có thể do khí hậu ở Bắc Kinh không hợp, nên đã đưa bà ấy về miền Nam ở nửa năm, nhưng vẫn không khá hơn. Thế nhưng, dù có ở đâu cũng không thấy chuyển biến tốt, nên mới quay về đây. Bà ấy cũng không có chỗ nào quá khó chịu, chỉ là tinh thần không tốt, hay quên này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói xem, có phải là do tuổi tác không? Khương Chi Chi nhíu mày, mẹ vẫn uống đều đặn những bài thuốc con kê chứ? Khương Chấn Hoa gật đầu, đúng vậy, mẹ con vẫn luôn uống. Khương Chi Chi suy nghĩ một chút, vậy ngoài thuốc của con, mẹ có uống thêm thuốc gì khác không? Khương Chấn Hoa lại gật đầu, có uống. Là mấy loại thuốc bổ khí huyết, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Khương Chi Chi mỉm cười, chưa chắc, bố lấy mấy loại thuốc đó cho con xem thử. Bố mẹ dạo này ăn uống vẫn bình thường chứ? Khương Chấn Hoa lắc đầu, mẹ con ăn cũng ít hơn trước, ngày nào cũng phải để ý ép bà ấy ăn thêm một chút. Vừa nói, ông vừa đi lấy gói thuốc bổ khí huyết mà Tống Vãn Anh vẫn uống. Cũng là một gói thuốc đông y, Khương Chi Chi nhận lấy, mở ra. Dùng tay bốc lên kiểm tra cẩn thận, sau đó đưa lên mũi ngửi thử. Cuối cùng, cô không để lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng trả gói thuốc lại cho Khương Chấn Hoa. Thuốc này là do bác sĩ nào kê vậy ạ? Cách Trương.